Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 406, bàn đào hội. Canh thứ hai, các con, ta lão tôn về đến rồi. Thủy Liêm động bên trong, bọt nước văng khắp nơi, Tôn Ngộ Không gánh lấy Như Ý Kim Cô Bổng. Đạp trên Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận tặng Ngẫu Ti Bộ Vân Lý. Hất lên Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận tặng Tỏa Tử Hoàng Kim Giáp. Đầu đội Nam Hải Long Vương Ngao Khâm tặng Phượng Xí Tử Kim Quan một nhảy ra. Hăng hái, cùng nguyên tác một dạng, hắn theo Đông Hải Long Vương chỗ đó cưỡng bức Định Hải Thần Châm Như Ý Kim Cô Bổng. Mà Đông Hải Long Vương bởi vì kiêng kỵ hầu tử bối cảnh, không có dùng cường, mặc cho Tôn Ngộ Không rời đi, bất quá lại là chuẩn bị thượng thiên cáo ngự trạng, để Ngọc Đế vì hắn làm chủ. Đại vương, tốt màu mè a, tốt màu mè a. Thủy Liêm động bên trong, bốn cái lão hầu dẫn chúng khỉ đều tại cầu vừa chờ đợi, bỗng nhiên gặp Ngộ Không nhảy ra sóng bên ngoài, trên thân càng không có chút nước ẩm ướt, vàng óng ánh. Đi đến cầu đến, hù đến chúng khỉ đồng loạt quỳ xuống, cao giọng bái nói, Tôn Ngộ Không mặt mày hớn hở, Gordon ngai vàng, đem kim cô bổng dọc tại trước mặt, chúng khỉ đều hiếu kỳ tiến lên vây xem, đánh giá kim cô bổng cùng hầu tử trên người Tỏa Tử Hoàng Kim Giáp. Đại vương, đây là cái gì bảo bối? Thế mà như vậy trầm trọng, có hầu tử thân thủ muốn cầm lên kim cô bổng, nhưng mà lại khó có thể động đậy hắn mảy may. Kinh ngạc nói, đây là Như Ý kim cô bổng, trọng 13.500. Đương nhiên cái này không tính là gì, cho các người nhìn cái lợi hại. Tránh hết ra, Tôn Ngộ Không vừa đạt được bảo bối, thầm nghĩ muốn khoe khoang một phen, tại là để phân phó bầy khỉ thối lui. Một đám hầu tử trong mắt hiếu kỳ càng đậm, thối lui một số, làm thành một vòng, ánh mắt sáng rực, nhìn kỹ, Tôn Ngộ Không ánh mắt đảo qua bầy khỉ, sau cùng rơi vào kim cô bổng phía trên, quát nói, thành dài, hưu, kim cô bổng nhất thời thành dài một mảng lớn, a, nhìn lấy bỗng nhiên biến lớn kim cô bổng, bầy khỉ giật nảy mình, bất quá lập tức thì ổn định tâm thần, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Biến lớn, Tôn Ngộ Không tiếp tục nói, kim cô bổng nhất thời biến lớn, lại lớn lên, lại to, dài dài dài, thô thô to, hảo lợi hại, đại vương quả nhiên đạt được một cái bảo bối tốt. Chung quanh một đám hầu tử tán thán nói, phải lớn thì lớn, muốn lớn lên thì lớn lên, thật là một cái bảo bối tốt, còn có thể thu nhỏ đâu, biến ngắn, biến nhỏ. Lại ngắn lại tỉ mỉ, sau cùng tại một đám hầu tử rung động dưới con mắt, kim cô bổng hóa thành một cái kim may lớn nhỏ, nằm tại Tôn Ngộ Không lòng bàn tay, một cái phá cây gậy đều có khả năng sức lực. Thái Hạo cung bên trong, Thiết Phiến công chúa nhìn lấy quang kính bên trong một phen khoe khoang quên cả trời đất Tôn Ngộ Không, bĩu môi. Bình thường tiên khí đều có thể biến lớn thu nhỏ, đến mức trọng lượng thì càng là không đáng giá nhắc tới. Đừng nói 10.800.000 cân, cũng là có thể áp sập nhật nguyệt tinh thần cũng còn nhiều. Cái con khỉ này xem ra rất bình thường, không nghĩ tới nội tâm cư nhiên như thế. Nghe Thiết Phiến công chúa, Chu Hạo không khỏi nghĩ đến hầu tử thường nói, yêu tinh, ăn ta lão tôn một gậy. Cái này xem ra rất bình thường. Sau đó, hầu tử ưa thích chơi côn liền không nói, nhưng hắn định trụ thất tiên nữ, thế mà còn đi trộm đào nhi. Cái này rất không bình thường. Trách không được Tử Hà tiên tử bi kịch. Nguyên lai hầu tử không thích nữ nhân. Người cũng chớ xem thường cái con khỉ này. Nói không chừng ngày nào chạy đến trong thân thể ngươi, làm cho ngươi chết đi sống lại. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Trong đầu lóe qua hầu tử Hỏa Diệm Sơn mượn quạt ba tiêu tình tiết. Chu Hạo nhìn về phía Thiết Phiến. ánh mắt có chút quái dị, cười nói, thì cái này đất hầu tử. Thiết phiến công chúa suy cười một tiếng, cái con khỉ này tuy nhiên bất phàm, còn chưa xuất sinh liền phải Chu Hạo chú ý, nhưng nàng cũng không cho rằng hầu tử lại là đối thủ của nàng. Tu luyện càng đi về phía sau càng khó, tu luyện tốc độ cũng càng chậm. Hầu tử muốn tấn cấp thái ất kim tiên, còn biết là mấy vạn năm chuyện sau này, coi như cùng là thái ất kim tiên, nàng còn không tin hầu tử là nàng đối thủ. Thật coi nàng những năm này là sống uổng phí, mà lại hầu tử tiến bộ, nàng chẳng lẽ thì không tiến bộ? Cái con khỉ này khí vận phi phàm, ngày khác ngươi còn thật chưa chắc là đối thủ. Chu Hạo nói, đây không phải còn có thiên tôn sao? Chẳng lẽ thiên tôn trơ mắt nhìn lấy người ta bị hầu tử khi dễ? Thiết phiến ôm Chu Hạo cánh tay, điềm đạm đáng yêu, lã chã muốn khóc, tới gần Chu Hạo khuôn mặt. Nếu là thiên tôn, muốn làm sao khi dễ người ta? Người ta đều vui vẻ chịu đựng, không biết xấu hổ. Bạch Tinh Tinh ở một bên, ăn vị đạo, khởi bẩm thiên tôn, thiên đình thái Bạch Kim Tinh cầu kiến. Lúc này, không giống nhau thiết phiến công chúa phát tác, Ngưu Ma Vương thanh âm ở bên ngoài vang lên, để hắn tiến đến. Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng, đối với thái Bạch Kim Tinh đến, hắn tự nhiên là sớm liền phát hiện, bất quá lấy thân phận của hắn, tự nhiên là không cần đến đi nghênh đón hắn. Thái Bạch Kim Tinh bái kiến Thái Hạo Thiên Tôn. Lập tức, một cái tóc bạc mặt hồng hào lão đầu râu bạc từ bên ngoài đi tới. Hắn có thái ất kim tiên tu vi, đi vào Chu Hạo trước người, khom mình hành lễ, không cần đa lễ, xin đứng lên. Chu Hạo ngồi tại trên ghế bành, cũng không đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh. Tạ Thiên Tôn, Thái Bạch Kim Tinh đứng dậy, tay lấy ra thiếp vàng thiệp mời, khom người nói, khởi bẩm Thiên Tôn, 300 năm sau mùng 3 tháng 3 Vương Mẫu nương nương thiết yến, đặc biệt Thiên Tôn dự tiệc. Chu Hạo gật gật đầu nhìn, đối với trước người Bạch Tinh Tinh ra hiệu, cái sau hiểu ý, tiến lên theo Thái Bạch Kim Tinh trong tay tiếp nhận thiệp mời. Thiệp mời đã đưa đến, tiểu tiên sẽ không quấy rầy thiên tôn. Tiểu tiên cáo lui, Thái Bạch Kim Tinh khom mình hành lễ. Chu Hạo khoát khoát tay, đánh ra hắn rời đi. Vương Mẫu nương nương bàn đào hội, không biết chúng ta cái gì thời điểm cũng có thể có cơ hội thấy này thịnh huống. Nhìn lấy thiệp mời, Bạch Tinh Tinh cùng thiết phiến trong mắt mang theo một vệt hướng tới hâm mộ. Vương Mẫu nương nương bàn đào hội tại tam giới bên trong cũng có thể là nổi danh đã lâu. Vô số người hướng tới, đáng tiếc có thể đi cũng không nhiều. Bàn đào hội mà thôi, đến lúc đó mang các ngươi cùng đi. Chu Hạo vung tay lên, hào khí vượt mây, hai nữ nói thế nào cũng coi như phục thị hắn gần vạn năm. Dẫn các nàng ra đi gặp một phen cũng không tính là gì. Thật, cảm ơn thiên tôn. Thiết phiến cùng Bạch Tinh Tinh sững sờ, lập tức đại hỉ, nhịn không được ôm lấy Chu Hạo, tại Chu Hạo trên mặt hôn một chút. Chu Hạo ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía hai người, thân thể hai người run lên, cứng ngắc trên không trung, trong mắt tràn đầy sợ hãi, thon dài đôi chân dài run rẩy, vừa mới có chút quá mức cao hứng, không gian bầu không khí nhất thời ngưng kết, đè nén khiến người ta ngạt thở. Hôn một chút, làm sao có thể, chỉ ít hai lần, ngay tại hai người chân mềm nhũn, chuẩn bị quỳ xuống thỉnh tội thời điểm, Chu Hạo cười một tiếng, sáng sủa nói, cảm ơn thiên tôn. Hai người như chút được gánh nặng, nở nụ cười xinh đẹp, dường như trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Lần nữa tại Chu Hạo khuôn mặt hôn một chút. Oanh, đột nhiên, đúng lúc này, một mực giám sát hầu tử quang kính bên trong một tiếng oanh minh. Ánh sáng tràn ngập các loại màu sắc, khí thế ngập trời, lại là hầu tử đột phá tới kim tiên chi cảnh. Nhiệm vụ chính tuyến 2. Phổ thông sinh linh bất quá 100.000 năm lại thọ nguyên. Mời ký chủ trong vòng 100 năm cầu tiên đạo, bái nhập tiên thần môn hạ, tập được bất lão trường sinh chi thuật, thoát ly sinh tử luân hồi. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng thần thông, đại tu di côn pháp. Lúc này, Tôn Ngộ Không trong đầu vang lên hệ thống thanh âm giống như máy móc. Để vừa mới đột phá tới kim tiên hầu tử càng là vui chịu không nổi thu. Bây giờ ta được đến như ý kim cô bổng, tu vi đột phá chí kim tiên, tăng thêm cái này đại tu di côn pháp, quả nhiên là như hổ thêm cánh. Tôn Ngộ Không lấy ra kim cô bổng huy vũ vài cái, phân phó bầy khỉ, xếp đặt tiệc rượu, cùng hắn kết bạn tứ hải bát hoang một số yêu vương thoải mái uống. Không bao lâu, chúng yêu đều say, địa phủ vô thường đem say rượu Tôn Ngộ Không nguyên thần vạch đi. Sau đó diễn ra vừa ra đại náo địa phủ tiết mục. Thế mà, địa phủ cường giả vẫn chưa xuất thủ trấn áp hầu tử. Hiển nhiên là có người chào hỏi, Chu Hạo nếu là không có đoán sai, người kia hẳn là Như Lai. Xem ra, hầu tử học nghệ trở về sau. Đối phương lại chú ý lên hắn. Về sau, sự tình đều dựa theo kịch bản nội dung cốt truyện. Hầu tử được mời lên trời làm quan. Bất quá tại một chúng tiên thần thương nghị dưới, Ngọc Đế lại là cho hắn một cái hạt vừng lớn nhỏ Bật Mã Ôn tiểu quan. Mấy chục năm sau, hầu tử biết, tự nhiên là không phục, giận tím mặt, đi thẳng thiên đình. Trở về Hoa Quả Sơn tiếp tục làm hắn Mỹ Hầu Vương. Còn cùng còn lại mấy cái yêu vương cùng một chỗ. Xưng Thánh, hắn tự phong Tề Thiên Đại Thánh. Sau cùng, thiên đình phái binh giả ý vây quét một phen. Lại đem hầu tử mời lên trời. Để hắn trông coi bàn đào viên. Chu Hạo sau khi biết, cảm giác những cái kia thần tiên đầu đều có bệnh. Để hầu tử nhìn đào. Không hãy cùng bánh bao nhân thịt đánh chó một cái đạo lý sao? Đương nhiên, Chu Hạo suy đoán, có lẽ đây cũng là đối phương cố ý gây nên. Cùng lúc đó, Vương Mẫu Nương Nương bàn đào hội cũng đến. Chu Hạo mang theo Thiết Phiến công chúa cùng Bạch Tinh Tinh tiến về thiên đình dự tiệc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.